Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 322, robot đối robot. Đối mặt với đã giải mã hoàn tất, hoàn chỉnh hiện ra ở trước mặt mình những này dấu hiệu. Tiếu Vân cảm giác giống như là đang nhìn một cái ma quỷ. Những cái kia thiết kế tinh xảo, coi như chỉ là quan sát đều hội khiến người ta cảm thấy rung động dấu hiệu đoạn. Này ẩn chứa tại cái này đời mã trong thiết kế xảo diệu logic. Vậy cơ hồ là đem nhân loại trí tuệ phát huy đến cực hạn an bài. Đây hết thảy đều bị Tiếu Vân cảm giác có chút bất lực. Pandora ma hạp đã bị một chính mình khác mở ra. Ở tại ma trong hộp ma quỷ đã bị phóng xuất ra. Hiện tại, không có người có thể đem cái này ma quỷ lại một lần nữa bắt đứng lên. Thân thủ mở hộp ra một chính mình khác không làm được đến mức này. Đồng dạng, hiện tại Tiếu Vân cũng không làm được đến mức này. Nhưng là nhân loại không có đường lui. Không giết chết cái này ma quỷ. Chết mất liền đem là nhân loại chính mình. Tuy nhiên nhân loại như cũ chuẩn bị đào vong thủ đoạn. Tại lúc vạn bất đắc dĩ sau có thể lựa chọn từ bỏ Thái Dương hệ thành làm một cái tinh hạm văn minh. Nhưng là, coi như nhân loại văn minh trốn lại xa, nhân loại có thể chạy thoát được cái này ngân hà hệ sao? Hà hệ cùng hà hệ ở giữa vậy ít nhất đều có 10 vạn năm ánh sáng dài rằng rạc chống trải khu vực chờ. Thành trở ngại nhân loại văn minh đi ra ngân hà hệ kiên cố nhất chướng ngại. Tại có thể dự kiến tương lai, nhân loại văn minh không có cách nào có thể vượt qua đoạn này khoảng cách. Mà căn cứ số học tính toán, nhiều nhất chỉ cần mấy vạn năm thời gian, robot tập đoàn liền sẽ chiếm lĩnh toàn bộ ngân hà hệ. Cho đến lúc đó, nhân loại văn minh làm sao trốn? Trốn nơi nào? Đào vong vẻn vẹn chỉ có thể trì hoãn thời gian, không thể cuối cùng giải quyết vấn đề. Mà lại, một khi đào vong phương án bị chấp hành, vậy liền nhất định mang ý nghĩa Thái Dương hệ thất thủ. Mang ý nghĩa nhân loại văn minh đã gặp được trọng đại thất bại. Này lại dẫn đến nhân loại văn minh tổng hợp thực lực hạ xuống đến chỉ có toàn thịnh thời kỳ 1%, nói cũng không chừng. Như vậy, toàn thịnh thời kỳ nhân loại đều không thể giải quyết robot nguy cơ. Đào vong về sau đã suy yếu nhân loại lại làm sao có thể có giải quyết cái này nguy cơ năng lực. Cho nên, một khi bắt đầu đào vong, nhân loại văn minh diệt vong liền đã bị nhất định. Nếu như không muốn nghênh đón cái này vận mệnh bi thảm. Tiếu Vân, cùng Tiếu Vân lãnh đạo khoa học sự vụ ủy viên hội. Nhất định phải tại sự tình không thể sắn trước đó. Tìm tới chung kết robot đế quốc biện pháp. Dù sao, chúng ta ngân hà hệ còn không có bị robot đế quốc chiếm lĩnh. Không phải sao? Tiếu Vân đối trong phòng họp rất nhiều tham dự hội nghị chuyên gia nói. Nếu như liền liền một cái Thái Dương hệ đều có thể sinh ra hai cái chính thức trên ý nghĩa quần. Cư trí tuệ văn minh, chúng ta có lý do tin tưởng cái này ngân hà hệ bên trong. Tại chúng ta trước đó nhất định từng sinh ra lời trí tuệ văn minh. Nói cách khác, giờ phút này ngân hà hệ bên trong nhất định tồn tại so với chúng ta càng thêm tiên tiến trí tuệ văn minh, mà lại căn cứ khoa học kỹ thuật phát triển đến mức nhất định. Vô hạn phục chế robot xuất hiện cũng là tất nhiên, cái này suy luận đến xem. Những cái kia so với chúng ta văn minh tiên tiến cũng nhất định tao ngộ qua robot nguy cơ. Nhưng là kết quả là cái gì đây? Tiếu Vân nhún nhún vai. Chúng nó có phải hay không chiến thắng robot tập đoàn chúng ta không được biết. Nhưng ít ra có một chút chúng ta là có thể tùy tiện nhìn thấy. Cái kia chính là, chúng ta ngân hà hệ vẫn như cũ là cái kia tĩnh mịch mà thâm thúy ngân hà hệ. Nó cũng không có trở thành robot đế quốc nhạc viên, cho nên từ phương diện này tiến hành phỏng đoán, này liền có thể đạt được một kết luận như vậy. Vô hạn phục chế robot nhất định có chính mình nhược điểm chí mạng. Cái nhược điểm này đạo đưa chúng nó vô pháp chính thức sinh sôi đến đủ để chiếm lĩnh một cái hà hệ. Cấp độ, Từ logic phân tích, robot tập đoàn cái này nhược điểm chí mạng khả năng có hai loại hình thái. Loại thứ nhất hình thái là, cái nhược điểm này là người máy tập đoàn trời sinh thiếu hụt. Bởi vì cái này trời sinh thiếu hụt tồn tại, liền tính toán nhân loại chúng ta văn minh không đối này nhúng tay. Không đối robot tập đoàn tiến hành bất kỳ can thiệp nào. Chúng nó cũng sẽ ở phát triển đến mức nhất định về sau tự mình diệt vong. Loại thứ hai hình thái là, robot tập đoàn chỗ tồn tại cái này nhược điểm cần chúng ta nhân loại văn minh qua tiến hành công. Kích, nó có thể bị chúng ta dùng để hủy diệt robot tập đoàn. Nhưng nếu như chúng ta không đi lợi dụng, không đi công kích, robot tập đoàn liền sẽ không bị hủy diệt. Chúng ta vô pháp xác định cái này hai loại khả năng. Trạng thái đến cùng loại nào mới là chính xác, nhưng là không có quan hệ. Bởi vì đối với chúng ta mà nói, loại thứ nhất trạng thái không có ý nghĩa, nói cách khác. Chúng ta không có khả năng chỉ ở chỗ này lẳng lặng cùng đợi mà không đi đối robot tập đoàn làm ra. Can thiệp, như vậy có ý nghĩa chỉ còn lại loại thứ hai khả năng. Bởi vì từ logic phía trên mà nói, ngầm thừa nhận cái thứ hai có thể là chính xác, hội để cho chúng ta văn minh thực hiện có khả năng nhất ích lợi tối đại hóa. Như vậy chúng ta, công tác mục tiêu liền rất đơn giản, tìm tới robot tập đoàn nhược điểm, lợi dụng cái nhược điểm này đối robot tập đoàn triển khai công kích. Mưu đồ diệt vong rơi chỗ có người máy. Tiếu Vân nói, hiện tại, cái này hạch tâm dấu hiệu đã bị toàn bộ giải mã đi ra. Mọi người có thể như vậy phát biểu một cái nhìn. Ta nghĩ, một tên trí tuệ nhân tạo chuyên gia, có chút chần chờ nói, ta cho rằng, robot tập đoàn nhược điểm chí mạng ở chỗ giữ bí mật năng lực thiếu thốn. Nói đơn giản chính là, chúng nó vô pháp đối với mình cấu tạo tin tức tiến hành giữ bí mật. Tựa như giờ phút này chúng ta thân thể vì chúng nó địch nhân. Lại có thể không uổng phí nhiều ít khí lực liền hiểu biết chúng nó toàn bộ một dạng. Ta nghĩ, chúng ta có thể mượn nhờ điểm này, đến chế tạo ra một loại cùng robot tập đoàn mục tiêu tương phản vô hạn phục chế robot. Lấy robot, tới đối phó robot, ta phản đối. Một tên khác chuyên gia lập tức giơ tay lên, khi lấy được Tiếu Vân đồng ý về sau liền đứng lên. Đối lại lúc trước tên chuyên gia lời nói tiến hành phản bác. Người mạch suy nghĩ ta có thể lý giải. Người nói là, đã hiện có người máy tập đoàn hạch tâm mục tiêu là, tận khả năng nhiều lắm. Tận khả năng nhanh phục chế tự thân. Như vậy giờ phút này chúng ta như là đã nắm giữ chế tạo vô hạn phục chế robot kỹ thuật. Vậy chúng ta hoàn toàn có thể chế tạo ra hạch tâm mục tiêu là hủy diệt sở hữu không phải phe mình. Trận doanh robot, vô hạn phục chế robot, sau đó đưa chúng nó lan rộng ra ngoài, dùng loại người máy này, đến đối kháng cái chủng loại kia robot. Đúng hay không? Vâng, ta cấu tứ chính là như vậy. Trước đó tên kia chuyên gia gật đầu, người phản đối lý do là cái gì? Ta phản đối lý do có hai điểm. Điểm thứ nhất là ủng có vô hạn phục chế tự thân năng lực robot không có khống chế tính. Nó đặc tính chính là như vậy. Nó một khi bị chế tạo ra về sau liền sẽ tự mình phát triển. Chế tạo người đối bọn nó hoàn toàn không có trưởng khống năng lực. Mà đã lời như vậy, người như thế nào cam đoan tại tiến hóa bên trong, loại người máy này sẽ không trời đưa đất đẩy làm sao mà tiến hóa đến đối nhân loại chúng ta văn. Mình cũng có định ý, đây là một cái rất lớn, không thể xác định mạo hiểm, bởi vì cái này mạo hiểm tồn tại, ta cho rằng ngươi cấu tứ không thể được. Cái này chuyên gia nói tiếp, như vậy, liền coi như chúng ta giả định cái này mạo hiểm không tồn tại. Giả định chúng ta có thể chế tạo ra tại trong quá trình phát triển như cũ nhận chúng ta khống chế. Robot, ta đồng dạng nhận vì cái này cấu tứ là không thể được. Đây chính là ta phản đối nên phương án cái nguyên nhân thứ hai. Cũng tức, thụ bên ta khống chế robot cần tiêu hao nhiều ít tư nguyên. Dùng qua bao lâu thời gian mới có thể đem địch nhân toàn bộ hủy diệt đi. địch nhân robot khả năng tản đến toàn ngân hà hệ. Bên ta robot chẳng lẽ cũng phải tản đến toàn bộ ngân hà hệ sao? Thời gian là bao dài? 5 vạn năm, 10 vạn năm, nhân loại chúng ta văn minh có thể hay không kéo thời gian dài như vậy? Một trận thời gian khoảng cách khả năng cần lấy 10 vạn năm làm đơn vị đến tính toán chiến tranh. Dạng này chiến tranh, coi như chiến thắng, đối với chúng ta văn minh tới nói có ý nghĩa sao? Tiếu Vân, ta lý do trình bày xong. Cái này chuyên gia đối Tiếu Vân gật đầu, sau đó ngồi xuống. Trong phòng họp duy trì một lát yên tĩnh, sau đó một tên khác chuyên gia cũng phát biểu chính mình ý kiến. Ta đồng dạng cho rằng nên phương án không thể được. Một phen thảo luận về sau, Liên Liên lúc đầu đưa ra cái phương án này chuyên gia đều từ bỏ ý nghĩ này. Như vậy, trừ cái phương án này đâu? Tiếu Vân nhìn chung quanh hội trường, có hay không ý nghĩ khác? Một tên chuyên gia giơ tay lên. Thế là Tiếu Vân liền ra hiệu mà nói, con trai khác, ngươi đến nói một chút ngươi ý nghĩ. Con trai khác cùng Tiếu Vân một dạng đều là người trẻ tuổi. Tại robot nguy cơ bạo phát trước đó đồng dạng cùng Tiếu Vân tại trí tuệ nhân tạo sở nghiên cứu công tác, hai người tính toán là quan hệ đồng nghiệp. Tại hồi lâu trước đó liền đã nhận biết, bởi vì tuổi tác chênh lệch không lớn. Lại đều thuộc về cái chủng loại kia chắc chắn sẽ có lời kỳ tư diệu tưởng người. Cho nên hai người quan hệ một mực coi như không tệ. Ta ý nghĩ đồng dạng là lấy robot đến ứng đối robot. Con trai khác nói. Bất quá ta cấu tứ so sánh với trước đó ý nghĩ có một ít cải tiến. Ta nghĩ bên ta chế tạo robot có thể không có thực thể. Nó vẻn vẹn lấy trình tự phương thức tồn tại. Đơn giản hơn thuyết pháp là, nó là một loại chuyên môn vì ứng đối robot tập đoàn mà nghiên cứu ra đến máy vi tính virus. Nên virus lấy robot làm vật trung gian, mượn nhờ robot ở giữa truyền tin module tại khác biệt robot ở giữa lời đồn. Từ đó đạt tới phạm vi lớn cảm nhiễm cùng giết chết robot mục đích. Một tên chuyên gia phản bác, ta không cho rằng ngươi phương án cổ có tính khả thi. Không nên quên, treo chống robot vận chuyển hạch tâm dấu hiệu trình tự cũng không cố định. Chúng nó cũng có thể thực hiện tự mình tiến hóa. Khả năng tại sau một khoảng thời gian, chúng nó liền diễn biến thành hoàn toàn khác biệt một bộ hệ thống. Tại loại tình huống này, người virus nên như thế nào mới có thể đối bọn nó sinh ra uy hiếp? Đây đúng là một cái nghiêm trọng vấn đề. Tỷ như... có thể cảm nhiễm nhân loại một ít virus liền vô pháp cảm nhiễm điều loại. Có thể cảm nhiễm điều loại một ít virus liền vô pháp cảm nhiễm nhân loại. Mà robot hạch tâm dấu hiệu trình tự bời vì tự mình tiến hóa nguyên nhân. Khác biệt thời gian đoạn khác biệt robot ở giữa chênh lệch khả năng so điều loại cùng nhân loại. Chênh lệch còn muốn lớn. Tại loại tình huống này, virus nên như thế nào sinh ra tác dụng? Nhưng là Tiếu Vân biết, con trai khác đồng dạng là một cái rất lợi hại người thông minh. Hắn tại sách ra ý nghĩ của mình trước đó không có khả năng không có cân nhắc đến điểm này. Mà đã hắn đưa ra ý nghĩ này, vậy liền chứng minh, hắn nhất định có đối với vấn đề này phương án giải quyết. Quả nhiên, đối mặt tên kia chuyên gia nghi vấn, con trai khác có chút giảo hoạt cười. Robot có thể tự mình tiến hóa. Như vậy chúng ta virus vì cái gì không thể tự mình tiến hóa? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.